Chương 172, Họa Tạt Sủ Kỳ tỉ mội tâm tư. Họa Tạt Sủ Kỳ no rõ gì hiểm cắn môi cùng tỉ tỉ của mình trước đến tiền tuyến, nàng có chút nghiêng đầu, len lén dò xét mình tỉ tỉ, nhìn thấy tổ dô hiểm vẫn là treo nhàn nhạt cười, tựa như một điểm cảm giác đều không có. Nếu không phải đối tỉ tỉ mười phần hì hệ ưu do, thấy được nàng trắng nón trên gương mặt xinh đẹp cái kia đóa đóa đỏ bừng, cùng tô dô hiểm đi đường lúc hai chân có chút lảo đảo bộ dáng, do gì hiểm thậm chí đều không thể tin được, hai người vợ ơ y ma cùng mình thúc thúc phát sinh những này siêu hữu nghị sự tình. Tưởng tượng đến cái này mấy ngày sau sinh hoạt, do gì hiểm liền hận không thể đào hố đem mình vùi vào đi, bởi vì thật sự là thật mất thể diện ngày đó, mình cùng tỉ tỉ không biết thế nào. Liền gia nhập dâu dò kỳ cùng cả gù dạ vận động bên trong, thời điểm đó dò gì hiểm hoàn toàn không nghĩ tới phản kháng, không biết là bởi vì ạ gỗ cổ dồ ấy gìn phân phó đâu, vẫn là ngay lúc đó nàng, đã vỏ đã mẹ không sợ rơi. Dù sao coi như như thế phát triển tiếp, tỷ tỷ cu nở dê phải lập gia đình, mình cu nở dê phải lập gia đình, nếu đều là lấy chồng, còn không bằng cứ như vậy giao ra bản thân, để cho mình nhuộm dần ô huế, nếu như vậy. Dù có mi đại nhân cùng Nguyệt Chi hiền giả đại nhân nhóm, nhất định sẽ rất sinh khí a tại cả gù giả kế hoạch xảy ra vấn đề hiện tại, ngay cả các nàng QNZ xuất hiện vấn đề, không biết mấy vị này Nguyệt Đô đại nhân vật, sẽ đến cỡ nào nổi nóng. Do gì thì mặc dù mặt ngoài thuận theo, nhưng là trên thực tế, tính cách kiên nghị quả cảm nàng, bên trong trong lòng vẫn là có phẫn nộ của mình cùng ý nghĩ. Đã mất đi tấm thân xử nữ, giao cho dâu dò kỳ do gì hiểm cũng không cảm thấy thế nào khổ sở, nàng và tỷ tỷ không cách nào phản kháng dâu dò kỳ, lại thêm ạ gỗ cổ dồ ấy dìn phân phó, họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm cũng liền chấp nhận những hành vi này. Bất quá, bất kể nói thế nào, phá hủy kế hoạch này chính là dâu dò kỳ, sẽ để cho sủ khó mỉ cùng Nguyệt Chi hiền giả nhóm tức giận đối tượng cũng là dâu dò kỳ, đã như vậy, liền để bọn hắn đi đấu tranh đi, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Đều không liên quan nàng họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm sự tình. Đây cũng là họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm đối sủ khó mỉ cùng Nguyệt Chi hiền giả nhóm trả thù. Cũng là đối dâu rõ kỳ trả thù mặc dù họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm có loại kỳ quái dự cảm. Coi như thật sự. Tình như nàng suy nghĩ phát sinh, người thắng sau cùng cũng sẽ là dâu rõ kỳ. Mà Nguyệt Đô lại phải bỏ ra giá cao hơn. Hít một hơi thật sâu, đem trong đầu lửa giận vứt ra ngoài, do gì thì biết. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, sự tình đã phát sinh, tương lai Nguyệt Đồ QNZ không biết là có hay không còn có các nàng 2 tỷ mỗi đất dung thân, nhưng là dọ gì hiểm cũng sẽ không cảm thấy khổ sở cùng bi thương, cùng lắm thì liền cùng tỷ tỷ cùng một chỗ rơi vào ô hế đại địa, lấy hai người bọn họ năng lực, QNZ nhất định sẽ sinh sống rất thoải mái. Và tạt sủ kỳ no dọ gì hiểm hoàn toàn không để cho dâu dọ kỳ phụ trách ý nghĩ, nàng không phải phổ thông nữ nhân. Nàng không cần người khác cân huệ, nàng cần, vẹn vẹn cố gắng của mình nghiêm túc mà nghiêm túc nàng, xưa nay sẽ không thất lạc tỉ tỉ, dạng này đi đường lời nói sẽ rất tốn thời gian, ngươi không phải hẳn là dùng năng lực của ngươi dẫn chúng ta qua đi sao len lén đánh giá tổ dô hiểm dọ gì hiểm, khi nhìn đến tỉ tỉ của mình vẫn còn có chút ngơ ngác bộ dáng về sau, không nhịn được nói ra. Ai ai một bộ không yên lòng tổ dô hiểm đang nghe dọ gì hiểm lời nói về sau, ngây ngốc lên tiếng nói. Ta nói là, tỷ tỷ ngươi hẳn là dùng năng lực của ngươi đem chúng ta đưa qua mặc dù không biết dâu dò kỳ tại sao phải thả chúng ta rời đi, đồng thời để cho chúng ta đi chỉ huy nguyệt thỏ bộ đội. Nhưng là lúc này, chúng ta không nên nhanh lên gia nhập chiến tranh sao tỷ tỷ ngươi, không có việc gì chứ khi nhìn đến tỷ tỷ ngẩn người dáng vẻ về sau. Do gì thì nói xong lời cuối cùng cu nở dê là có chút lo lắng, mặc dù di vãng tổ dâu hiểm vẫn luôn là dạng này, nhưng là lần này. Do gì hiểm đều luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Ta đương nhiên không sao, do gì hiểm không cần lo lắng, chỉ là trong lúc nhất thời quên năng lực của mình mà thôi. Tô giúp hiểm ôn nhu cười cười, không cho do gì hiểm nhìn thấy mình nội tâm lộn xộn. So với có chút đơn thuần, nhưng là tính cách kiên nghị do gì hiểm mà nói, luôn luôn ngẩn người tô giúp hiểm, kỳ thật càng thêm đa sầu đa cảm, càng thêm phiền não. Nói xong những này về sau. Tô Dục Hiểm vì bỏ đi dò gì hiểm lo nghĩ, nhanh chóng phát động mình kết nối biển cùng nu y năng lực đây là một loại cực kỳ thuận tiện, có thể tại Sơn Hải cái này khái niệm bên trong xuyên qua năng lực, từ di động thuận tiện tính đi lên nói, thậm chí so với giả củ mỏ dù cả gì khoảng cách càng có tác dụng tốt hơn, Tô Dục Hỉm có thể trong nháy mắt liền dẫn theo một cái quân đội, từ mặt trăng truyền tống tới địa cầu một khắc trước vẫn là yên tĩnh bình hòa Nguyệt Đô nội bộ, sau một khắc, hai người liền đi tới Nguyệt Đô tường thành phụ cận. Mới vừa xuất hiện hai người, liền bị thanh âm điếc tai nhức óc vùi lấp, lít nha lít nhít vô số yêu quái trên không trung, trên mặt đất, điên cuồng hướng Nguyệt Đô tường thành vùng vãi lấy yêu thuật. Cái này một mảnh Nguyệt Đô đại kết giới bởi vì không có người trụ trì, đã bắt đầu ảm đạm vô quang. Rất nhiều Nguyệt Thỏ trên thân đều là vết thương, bọn hắn phủ phục tại trên tường thành, dơ Nguyệt Đô tiên tiến binh khí, điên cuồng đối phía dưới yêu quái bầy tạo xạ. Hoàn toàn không cần nhắm chuẩn, chỉ cần tiện tay nhấn cò súng liền đủ, bởi vì yêu quái thật sự là nhiều lắm, mặc kệ bọn hắn làm sao nổ súng, đều nhất định sẽ trúng đích mục tiêu. Không muốn từ bỏ, không muốn từ bỏ, xạ kích, thỏa thích xạ kích. Một vị Nguyệt Thỏ quân đội trưởng quan chính khàn khàn cuống họng gào thét. Hắn phụ cận Nguyệt Thỏ nhóm không nói gì, chỉ là cắn răng kiên trì, điên cuồng bóc cỏ. Vô số pháo hỏa tiễn từ trên tường thành bay ra, tại trong ầm ầm nổ vang bạo tạc. So với số lượng khổng lồ yêu quái liên quân, Nguyệt Thỏ số lượng thật sự là quá ít. Mặc dù bóc cỏ không dùng khí lực gì, nhưng là liên tục mấy ngày không gián đoạn tác chiến, đã để bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi. Mặc kệ như thế nào, Nguyệt Thỏ cái chủng tộc này tại toàn bộ yêu quái bên trong cũng không tính cường đại. Mà có hỉ kỳ ạ ý ủ gia trì, có yêu khí hộ thể, những súng ống này đối đám yêu quái sát thương càng ngày càng nhỏ. Theo loại tình huống này nhìn, tường thành bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Quanh rốt cục, Nguyệt Đô đại kết giới tại không người chủ trì tình huống dưới, cái này một mảnh bị yêu quái cùng công chi phạm vi sinh ra ba động, mấy vị đại yêu quái sắc mặt vui mừng, cộng đồng xuất lực, tại một tiếng vang lanh lảnh bên trong, mảnh này kết giới rốt cục phá diện, không có kết giới thủ hộ. Tường thành tác dụng bị hạ xuống thấp nhất, tại mấy vị đại yêu quái cùng với những cái khác yêu quái liên thủ, trong nháy mắt liền có một đoạn lớn tường thành sụp đổ a a xông đi vào xông đi. Vào giết sạch bọn hắn, giết sạch bọn hắn, giết giết giết giết giết đám yêu quái. Khi nhìn đến tường thành rốt cục sau khi vỡ vụn, hưng phấn reo hò một tiếng, vô số hình thù kỳ quái đám yêu quái từ chỗ lỗ hổng tràn vào, Nguyệt Thỏ nhóm không có cách nào, chỉ có thể ở nơi này cùng yêu quái huyết nhục tương bác. Nhưng là thực lực chân thật cùng thân thể năng lực cũng không mạnh Nguyệt Thỏ, căn bản là không có cách ngăn cản yêu quái tiến công, trong khoảng thời gian ngắn liền thương vong thảm trọng. Không biết bao nhiêu Nguyệt Thỏ hy sinh tại mảnh này dưới tường thành, máu tươi cùng thịt nát bày khắp đại địa. Các ngươi làm rất tốt, mặc dù có chút ép buộc, nhưng là thỉnh cho phép ta nói như vậy, ta hy vọng các ngươi tại kiên trì một cái ngay tại những này Nguyệt Thỏ chuẩn bị hy sinh chính mình, QNZ chỉ có thể là ngăn cản yêu quái tiến công lúc. Một cái lâm liệt giọng nữ như là tiếng sấm vang lên. Cái này một cái thanh âm đột ngột đem trên chiến trường sát phạt che giấu. Nguyệt Thỏ cùng đám yêu quái đều là ngắn ngủi an tĩnh lại. Tại đám yêu quái không cởi xuống, Nguyệt Thỏ nhóm lại là hoan hô ra tiếng. Là Dọ Dì Hìm Điện Hạ, còn có Tổ Dô Hìm Điện Hạ, quá tốt rồi. Tổ Dô Hìm cùng Dọ Dì Hìm Điện Hạ tới chịu đựng. Chịu đựng, tất cả mọi người cho ta chịu đựng, đừng cho những này yêu quái thông qua nơi này. Muốn để hai vị điện hạ biết đường sự lợi hại của chúng ta, nghe Dọ Dì Hìm Điện Hạ lời nói, vì Dọ Dì Hìm Điện Hạ, đều cho ta thủ vững ở vẹn vẹn chỉ là họa tạt sủ kỳ no. Dọ Dì Hìm một thanh âm, liền khiến cái này Nguyệt Thỏ nhóm hưng phấn lên, trước đó còn đổi phế dáng vẻ trong nháy mắt không thấy, như là điên cuồng. Nhiệt huyết dâng trào cồn vợ theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt,